Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Crocodile Bại Trốn. Sasori độc châm, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile thực sự không phải không muốn để cho Valos tiếp tục lại nhảy đi xuống, nếu không, thực sự sẽ bị tức chết cũng không nhất định. Nguyên tố hóa đi tới Valos trước người, lợi dụng thoa khắp lớn độc kim câu trực tiếp hướng Valos đầu. Câu đi, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn, tất cả nói. Ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Valos tay phải nắm Crocodile mang theo kim câu cánh tay. Đánh bắt đầu, tay trái bốc cháy lên hỏa diễm trực tiếp đánh vào Crocodile trên ngực. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile không tránh không né ăn Valos thiên nhất và miệng sừng chảy ra từng tia huyết kế. Tay trái bắt lại Valos phóng tại chính mình lồng ngực, cánh tay mở miệng nở nụ cười. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ sao? Khô nứt, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos chứng kiến Crocodile bắt lại cánh tay của mình liền biết không tốt. Muốn lấy lại. Nhưng vẫn là chậm một bước, nhìn cánh tay đang chậm rãi khô héo, vội vã một cái đá ngang đem Crocodile đá bay. Xem cùng với chính mình cánh tay phải mất đi hơi nước bộ dạng có điểm giận. Từ bên trong không gian chữ vật xuất ra túi nước đem cánh tay khôi phục nguyên dạng. Một cái thế bước đi tới Crocodile trước người, hai tay thành hình dáng trực tiếp hướng Crocodile cái cổ sỏ xuyên qua đi. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Sa mạc bảo đao, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile lui ra phía sau một điểm đem cánh tay biến thành to lớn cắt nhận hướng Valos chỗ ở địa phương chạm kích đi. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos nhìn hướng hắn chạm kích mà đến cắt nhận nhanh chóng lui ra phía sau. Vừa rồi Valos đứng mặt đất bị cắt nhận chém ra sâu đậm khe hở. Valos nâng hai tay lên liên tục vài cái màu đỏ hỏa cầu hướng Crocodile ném tới. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Xa tường, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile trong nháy mắt ở trước người dựng thẳng lên một tầng, dùng hoàng sa làm thành tường ngăn trở Valos công kích. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Không thể không nói ngươi quả thực năng lực vận dụng quả thực rất lợi hại. Có thể thân thể của ngươi quá kém. Thế, Valos nhìn Crocodile dùng sa tường chặn chính mình công kích, trong nháy mắt dùng thế bước đi. Tới Crocodile trước người, hỏa diễm liệt sóng trưởng, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể bị trọng kích hướng về sau bay ngược, đập trên mặt đất hạ mật đạo trên vách tường. Crocodile sờ sờ có điểm tráng váng đầu đầu. Đứng dậy nhìn một chút đứng ở trước người mình Valos. Hắn tâm lý có điểm sợ hãi. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Bão cắt trọng sa mạc kim cương đao. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile đem hai tay biến thành bốn thanh đại sa đao hướng trước người Valos công kích đi. Liền chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu thức này ngoại hình liền so với sa mạc bảo đao còn lợi hại hơn. Valos cũng không dám ngạnh kháng. Nguyên tố hóa tránh thoát Crocodile công kích, trong nháy mắt dùng thế bước lần nữa xuất hiện tại Crocodile trước người, nắm chặt hai tay đối với Crocodile một hồi dồn sức đánh. Thẳng đến Crocodile đầu đầy bọc lớn mới chỉ có nghe công kích. Nhìn trước mắt Crocodile, Valos nói rằng ta nói rồi sẽ đánh ngươi. Bất quá ngươi bộ dáng bây giờ so với Sengoku càng giống như ăn Phật chi trái cây người. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Ăn mòn luân hồi, Crocodile trực tiếp đem tay trái thả ở sau lưng trên vách tường. Tường bốn phía tin tốc độ làm liệt phong biến hóa. Vẫn còn ở dần dần hướng bên cạnh khuếch tán. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn, không gian cầm cố, dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos nhìn Crocodile phát động chiêu thức biết không? Tốt, nếu để cho hắn tiếp tục nữa, mấy người bọn hắn sẽ bị khô nứt hạ mật nói chôn sống. Trực tiếp cầm cố lại bốn phía thông đạo, Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile giật mình nhìn phụ cận bị giam cầm tường cùng thổ địa. Không dám tin tưởng nhìn Valos hỏi, ngươi không phải hỏa diễm năng lực giả sao? Làm sao biết dùng đến không gian năng lực? Ngươi ăn hai cái trái ác quỷ. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn, ai cần ngươi lo? Liền không nói cho ngươi. Valos nghe được Crocodile lời nói đối với hắn bĩu môi một cái nói. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Crocodile nhìn Valos ánh mắt tựa như xem quái vật. Hắn hiện tại thật không có cùng Valos chiến đấu tiếp dũng khí. Nhanh chóng nguyên tố hóa hướng miệng hầm chạy đi. Vừa chạy bên đối với Valos kêu, đừng cho là ta sợ ngươi. Ta sẽ còn trở lại. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos nghe được Crocodile lời nói kém chút té ngã. Ngươi sẽ còn trở lại. Ngươi cho là mình là ai à? Hồi Thái Lang sao? Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Nico Robin nhìn Crocodile đã trốn ra hạ mật nói đi tới Valos trước mặt có khắc lịch sử. Văn bản thạch bài nói rằng, Valos tiên sinh, Crocodile đã đi rồi. Lẽ nào ngươi không muốn biết phía trên này đều ghi lại chút gì sao? Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Nico Robin nói rằng, ta biết phía trên này. Cũng không chỉ ghi lại cái này, cái quốc gia đã qua. Minh vương ở nơi nào phía trên này cũng có a. Robin tiểu thư. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Nico Robin giật mình nhìn Valos hỏi, Valos tiên sinh lẽ nào nhận thức chữ phía trên? Sao? Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn, hoàn toàn không biết. Đoán mò, chứng kiến Robin tiểu thư biểu tình ta biết ta đã đoán đúng. Không phải sao? Valos đối với Nico Robin chớp chớp con mắt tiếp tục nói, yên tâm. Ta đối với cái kia minh vương gì gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Nico Robin nghe được Valos lời nói thu hồi vẻ giật mình vẫn duy trì nhất quán bình. Tĩnh, dò xét tính đối với Valos hỏi, ồ, lợi hại như vậy vũ khí Valos tiên sinh liền không muốn lấy được sao? Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn, loại vũ khí này có tổn thương thiên hòa. Hơn nữa ta có thể không phải muốn làm cái gì mộng tưởng hão huyền thống trị thế giới gì gì đó. Ta chỉ cần người bên cạnh qua bình an là được. Valos không nhìn Nico Robin thăm dò. Trực tiếp nói với nàng ra khỏi ý nghĩ của chính mình. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Nico Robin nghe được Valos lời nói lộ ra biểu tình hâm mộ. Gần nhất trong khoảng thời gian này để nàng nhìn thấy cái này cái thế giới không chỉ là phản bội. Cùng lời nói dối, để nàng nhìn thấy ấm áp cùng đoàn kết, tỉ như đứng trước mắt hắn Valos, lại tỉ như cái kia vì đồng bạn chiến đấu lắp phi, nàng đến cảm giác mới cảm giác được thế giới là mỹ hảo. Nico Robin nhìn một chút Valos nói rằng, ta nhưng là nhớ kỹ Valos tiên sinh nói qua mang ta đi tìm. Lịch sử văn bản, cũng không nên nuốt lời nha. Nói xong trực tiếp hướng ngoài thông đạo đi tới. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos chứng kiến Nico Robin bóng lưng rời đi cười cười đi tới quốc vương Cobra trước. Mặt hỏi, thế nào? Còn kiên trì ở sao? Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Ta nghĩ đến đám các ngươi quên ta đi. Bày đặt trọng thương ta cư nhiên ở nơi nào nói chuyện phiếm. Quốc vương Cobra chứng kiến đi tới trước mặt hắn Valos trêu đùa. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Nghe được Cobra trêu đùa Valos khuôn mặt không phải hồng khí không phải thở gấp nói. Với hắn, không thấy được ta theo Robin tiểu thư nói chuyện chính sự sao? Đây chính là Minh Vương. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Chính sự không có nhìn thấy các ngươi đang nói. Ta chỉ biết một nam một nữ không lọt vào mắt trọng thương ta ở đen nhánh trong mật thất không biết. Đang làm cái gì? Người biết không? Cobra đối với Valos hơi chớp con mắt nói rằng. Dấu bé bia dấu lớn, dấu bé bia dấu lớn. Valos vẻ mặt chính khí đối với Cobra nói rằng. Ngươi ở bên cạnh nhìn cũng không biết. Ta làm sao có thể biết? Ngươi còn ra hay không ra? Dấu bé Bia dấu lớn. Dấu bé Bia dấu lớn Cobra đối với Valos, dáng vẻ vô sỉ hết chỗ nói rồi. Lại không nói ngươi cái gì? Ngươi che giấu vật gì vậy? Dãy rụa đứng lên đỡ lấy Valos cánh tay. Cũng sẽ không cùng Valos nói chuyện gì. Dấu bé Bia dấu lớn. Dấu bé Bia dấu lớn Valos chứng kiến kéo Cobra cánh tay của mình đỡ hắn từng bước một hướng hạ mật nói đi. Ra bên ngoài. Dấu bé Bia dấu lớn. Dấu bé Bia dấu lớn. Cất dấu khen thưởng. Dấu bé Bia dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.